Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, nỗi lòng khó bình. Tựa hồ hết thảy đều giải quyết, tựa hồ hết thảy đều hoàn mỹ. Tại cùng mấy người vuốt ve an ủi sau một lát, Aki Tomoya mang theo dáng tươi cười rời khỏi phòng. Đang đi ra cửa đằng sau, ánh mắt của hắn lại nhịn không được thay đổi một cái. Theo sau hung hăng một quyền đập vào trên tường. Không biết vì cái gì, lúc này hắn có loại muốn phát tiết cảm giác. Hắn cơ hồ liền muốn phát cuồng. Trong nội tâm rất nhiều đồ vật muốn phát tiết nhưng lại tìm không thấy xuất khẩu. Hắn lúc này cũng không biết vì sao lại bộ dạng này. Rõ ràng chính mình cái này thời điểm cần phải vui vẻ, cần phải cười mới đúng. Nhưng là vì cái gì? Ta nghĩ ngươi hiện tại cần luyện tập một cái đàn piano, chí ít sẽ để cho ngươi nhìn qua tỉnh táo một điểm. Nghe được Tuma Kazusa thanh âm đằng sau, Aki Tomoya không khỏi bỗng nhiên xoay người nhìn lúc này đứng tại góc tường nàng. Nói cũng đúng, cảm giác gần nhất sự tình đặc biệt nhiều, đích thật là cần lẳng lặng, hít một hơi thật sâu. Aki Tomoya lộ rỡ dáng tươi cười, mặc dù là luyện tập đàn piano, bất quá tại tiến vào phòng âm nhạc đằng sau, ngoại trừ lúc đầu hắn gảy hai lần phím đàn đằng sau, còn lại thời gian đều đặt ở lắng nghe Tuma Kazusa diễn tấu. Trải qua một lần thêm điểm đằng sau, hắn càng phát mê luyến loại này thuần túy âm nhạc thịnh yến. Mỗi một lần lắng nghe nàng diễn tấu, tựa như là ăn một bữa làm sao cũng ăn không ngán tiệc đồng dạng. Ta nhớ được tầng hầm ngoại trừ hầm rượu bên ngoài cần phải còn có rất lớn để đó không dùng đĩa. Phương đi, sau một tiếng rưỡi, Tuma Kazusa đình chỉ diễn tấu. Một bên bưng lên cất đặt tại đàn piano, một bên Aki Tomoya pha tốt cà phê vừa nói. Hoàn toàn chính xác, vốn là muốn học tập trong phim ảnh kẻ có tiền kiến tạo một cái to lớn hầm rượu. Kiến tạo tốt rồi mới phát hiện, so sánh tại rượu đỏ rượu đế loại hình, kỳ thật bia càng thích hợp ta. Hơn nữa trong nhà trừ ta ra, cũng không có người uống rượu. Nhún vai, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Tựa như là mua qua internet thời điểm, luôn yêu thích mua một ít không có bao nhiêu tác dụng đồ vật đồng dạng. Hầm rượu chuyện này thật sự là ngu xuẩn chơi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya hối hận dáng vẻ, Tuma Kazusa không khỏi mỉm cười lắc đầu. Về sau ngươi ngược lại là thật thích nơi đó, dù sao nó cho ngươi một ít trang cơ hội. Sao lại thế? Ta cũng không phải loại kia ưa thích giả bộ người. Đối với Tuma Kazusa lời nói, Aki Tomoya không khỏi vội vàng làm sáng tỏ đồng dạng nói ra. Có đôi khi, ngươi cần phải lựa chọn tin tưởng ta. Dù sao ta thế nhưng là so với ngươi càng hiểu hơn ngươi đây. Thuận tiện nói một câu, mặc dù ngươi vì ta vọt lên cà phê ta rất vui vẻ, chẳng qua nếu như là ngọt một điểm, ta sẽ càng thêm vui vẻ. Buông xuống chén cà phê đằng sau, Tuma Kazusa vỗ mạnh vào mồm nói ra. Ngoạc kép, vừa vặn ngươi hỏi tầng hầm là có nguyên nhân a? Là muốn thả thứ gì? Hay là muốn cải tạo cái gì sao? Aki Tomoya cảm giác mình có thể vui sướng bỏ qua cái đề tài này. Cũng không phải là trột ra, mà là hắn cảm giác chính mình bộ dạng này một cái có đủ loại ưu lương phẩm chất người, cuối cùng làm sao có thể biến thành một cái ưa thích trang bê người. Ân, coi như là cho ngươi một bộ mặt tốt rồi. Cùng nữ hài tử tranh luận sự tình rất hiển nhiên là một cái vô dụng công. Thật không phải là trột dạ. Không phải ta, là ngươi. Mặc dù trong miệng nói xong cà phê không cùng khẩu vị, bất quá Tuma Kazusa vẫn là rất nhanh đem cà phê trong ly uống xong. Theo sau bình tĩnh nói, ta, một bên vội vàng lần nữa vì nàng vọt lên ly cà phê. Aki Tomoya một bên kỳ quái hỏi, Mặc dù trong phòng có chuyên môn kiện thân địa phương, bất quá một ít thường quy kiện thân dụng cụ, ngươi hẳn là không dùng được a. Tầng hầm có thể cất đặt một ít bao cát loại hình đồ vật. Cảm giác bực bội thời điểm có thể xuống luyện tập một cái. Bởi vì là hầm rượu quan hệ, Michiru các nàng bình thường là sẽ không hạ đi, là một cái rất tốt phát tiết địa phương. Ngay tại sông cà phê Akitomoya nghe vậy đằng sau tay, không khỏi lắc một cái, kém chút đem nước nóng tát tới trong tay. Không cần che giấu hoặc là lo lắng cái gì, người đều là có không hiểu tâm phiền thời điểm, thậm chí ngẫu nhiên thời điểm, liền chính người cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lúc này nếu như kìm nén, rất dễ dàng biệt xuất bệnh, nhưng là phát tiết ra ngoài liền tốt. Vừa nói chuyện, Tuma Kazusa một bên cầm lên cầm phổ đồng thời ở bên trên bôi bôi vẽ tranh. Tựa hồ là đang sửa chữa lấy cái gì. Kỳ thật vừa vặn thời điểm, ta cũng không phải là đang phát tiết, chỉ là muốn dùng nắm đấm cảm thụ một chút phòng ốc chất lượng mà thôi. Akitomoya ý đồ dùng nói, đùa phương thức đem cái đề tài này cũng chuyển rời đến một bên. Không cần đối với ta giải thích gì gì đó, ta chỉ là nói một cái đề nghị mà thôi. Đối với cái này, Tuma Kazusa chỉ là yên lặng nói ra câu nói này. Trong lúc nhất thời, hai người bầu không khí không khỏi có chút trầm mặc. Nếu như không có sự tình gì, hôm nay chỉ tới đây thôi. Một mực cùng ta một người ở chung một chỗ, đối với ngươi mà nói tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Một lát sau, khép lại cầm phổ, Tuma Kazusa bình tĩnh nói, ta cho là ngươi sẽ nói nhu hòa một ít đâu. Akitomoya có chút bất đắc dĩ nói, có đôi khi biết, cười cười. Tuma Kazusa đứng lên mang theo cầm phổ hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngoại trừ cùng Haruko, Ogiso hay là bồi Akitomoya, Michiru bọn hắn luyện cầm bên ngoài. Phần lớn thời giờ bên trong nàng luyện cầm địa phương đều là tại trong phòng của nàng. Tại Tuma Kazusa rời đi về sau, Akitomoya một thân một mình tại đàn piano bên trên luyện tập. Lúc đầu thời điểm hắn còn có thể chăm chú đàn tấu một bài nhạc. Bất quá tiếp theo nhưng dần dần ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình tại đàn những thứ gì. Cuối cùng hắn không khỏi từ bỏ tiếp tục luyện cầm suy nghĩ. Sebas, hắn sờ lên mang theo trên tay chiếc nhẫn. Đây là một cái có thể truyền lại thanh âm cùng định vị ma pháp đạo cụ. Là Toru tại lần trước đòi hỏi phòng ốc đằng sau đưa tới tạ lễ. Nghe nói là các nàng thế giới pháp sư cùng các quý tộc triệu hoán người hầu quản gia thông dụng đạo cụ. Nháy mắt sau, Sebas xuất hiện ở phòng âm nhạc cửa ra vào. Tại nhẹ nhàng gõ ba cái cửa đằng sau, Sebas đi đến, sửa sang một chút tầng hầm hầm rượu, làm một cái có thể luyện tập đánh bốc bao cát đi. Được rồi, tiên sinh, theo sau Akitomoya sửa sang lại một cái cảm xúc, chậm rãi mỉm cười đi ra ngoài cửa, lời nói đích thật là không thể nói quá vẹn toàn a. Có một số việc có lẽ chính mình thật làm không được đâu. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Akitomoya một bên hướng phía trong phòng ngủ đi đến, bất quá vừa đi hai bước hắn đột nhiên nghĩ đến một chút đồ vật. Xoay người lại đến xã đoàn phòng hoạt động, quả nhiên, lúc này mọi người vẫn như cũ là đang để cái kia đã lệch ra đến không biết cái chỗ kia trò chơi bận. Rộn, giấc ngủ thế nhưng là nữ nhân mỹ lệ lớn nhất thiên địch. Các người xác định vẫn như cũ phải bận rộn xuống sao? Một bên chỉ vào đồng hồ trên tường, Akitomoya vừa cười hỏi, "A, ta có thể hiểu thành Tomoya có mới nơi cũ hoặc là nói là chán ghét tuổi già chúng ta đây." Một bên vẽ lấy vẽ, Eriri một bên thuận miệng nói ra, "Akitomoya, giữa hai cái này có lông quan hệ a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"